Khương Tư Nam rõ ràng từ trong thanh âm của hắn, đã nghe được một tia thần sắc hưng phấn. Đúng vậy, ta chính là muốn đi Đại La Thiên Tông, ngươi biết. Ngốc thiếu đạo nhân cười hắc hắc, trong ánh mắt hiện lên tí ti thần sắc hưng phấn nói. Thiếu gia, cái này thật là đúng dịp, Đại La Thiên Tông là chúa tể tuyệt đối của Đại La vực, cao thủ tụ tập tuy ta không biết ở đâu, nhưng mà Hắc Lân Đại Vương đoạn thời gian trước bắt 10 đệ tử của Đại La Thiên Tông, đã bị ăn hết nhiều cái, hiện tại có lẽ còn giữ mấy cái cho rằng lương thực qua mùa đông, nếu ngài cứu bọn hắn, có lẽ có thể tìm được tông môn của Đại La Thiên Tông rồi. À, còn có việc này, con mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng, nếu thật sự có thể cứu mấy đệ tử của Đại La Thiên Tông, đối với mình bái nhập Đại La Thiên Tông nhất định là rất có trợ giúp. Cách chương.